Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 683, chương 685, Hắc Xà VS Tiên Vương. Thật giỏi a, cho nhắm ngay cho ta hậu cung. Lưu Du vung tay lên, cũng không tin tà, hậu cung lửa cháy còn nổ không ra ngươi. Bất quá khi hắn cái này một pháo chuẩn bị lái về phía cái này hoàng cung hậu viện lúc, một cái lão thân ảnh rốt cục hiện ra, hơn nữa đi bộ hư không, trên người nhảy lên hắc sắc như mực khí diễm, phi thường tà ác, thậm chí cho người ta một loại cảm giác gia hỏa này là từ địa ngục chạy tới ngàn năm lão quỷ. Đại Chu định cơ muôn đời. Trong lúc đó cùng không có bao nhiêu tin tức là tương quan tại cái này vị lão hoàng đế. Nhưng thời gian qua đi lâu như vậy, Lưu Du thành công đem người nổ ra đến rồi. Cái này một thân ô yên chướng khí, chẳng lẽ là trốn đi luyện ma công nào? Lưu Du nhìn ra cái này làm đồ đệ bước hư không mà đến lão nhân. Phần này hình dạng thoạt nhìn liền vô cùng hiển lộ rõ ràng phần kia ma tính. Nha! Thực sợ ngươi cho nổ ra đến rồi. Lưu Du không có chút nào bởi vì đối phương cái kia ra sân phương thức cho có chỗ hù đến. Tương phản, tu luyện loại ma công này người tải trên thực lực thật nhiều cũng chính là lực bộc phát mạnh. Lực bền bỉ, chỉ sợ không phải được. Đương nhiên trừ cái đó ra hắn còn có một việc không biết. Cái kia chính là vừa rồi cái kia tứ tượng sát trận nhưng thật ra là vì chôn giết tất cả mọi người. Chiếm lấy tươi mới hồn niệm chi lực, để cho mình trên cảnh giới đột phá bình cảnh, hiểu mà hết thảy này cũng không có để cho hắn toại nguyện. Bởi vì Lưu Du Hoành không xuất thế mang đến biến số. Hắn có thể không ghi hận Lưu Du tên này. Hắc, xem ra lão thiên không tệ với ta. Lão già này bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn chằm chằm Lưu Du giống như là thấy được một khối tươi đẹp thịt mỡ như vậy. Ánh mắt bên trong lộ ra bệnh kia thái giống như nụ cười. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Lưu Du thể nội chảy xuôi theo cái kia huyết dịch sôi trào. Cùng những người khác khác nhau rất lớn. Cơ hồ là từ trên xuống dưới cũng là bảo. Nuốt hắn, thực lực của mình chắc chắn đại đại tăng trưởng. Là không tệ, sở dĩ đặc biệt phái ta như vậy đại cao thủ đến tự mình tiễn ngươi lên đường. Lưu Du rắt mồm mép, cười một tiếng, đối diện lão gia hỏa cũng là nửa thần thực lực cấp bậc. Giữa hai bên nghiêm khắc mà nói vẫn là cùng một cảnh giới. Bất quá từ đối phương bộ dáng này đến xem, kẹt tại bán thần bình cảnh đã hơn nửa cuộc đời. Dựa vào số khổ tu luyện, đối với cái kia hóa thần cảnh cơ hồ là xa xa khó vời. Nội tâm không cam lòng. Rơi vào tà môn ngoại đạo. Hơn nữa cái này vị lão hoàng đế dám cả gan khẳng định. Chỉ cần nuốt mất Lưu Du, cái kia làm hắn nhìn lên thật lâu cảnh giới liền có thể nhất cử đột phá vào đi. Ha ha ha, tiểu tử cuồng vọng, lão phu tung hoành phiến thiên địa này bao nhiêu năm tháng. Người cái này tiểu mau đầu tỏa sáng như vậy hùng biện. Không sợ đau đầu lưỡi sao? Lão hoàng đế hướng phía trước bước ra một bước, lập tức cái kia trên người khói đen khí vụ bay lên, làm cho mảnh này không khí đều phủ đầy bán thần chi uy. Như cái kia hắc vân áp thành đồng dạng, bầu không khí rất nặng. Ngay sau đó, hắn triển khai lăng liệt công kích, sớm nhắm chuẩn ngươi. Lưu Du suy nghĩ nhẹ nhàng khẽ động, ngụm kia đại pháo oanh vang lên. Càng sinh mãnh công kích phi thường tinh chuẩn rơi vào cái này lão hoàng đế lồng ngực. Nổ tung cái kia đoá sáng chói pháo hoa, trộn từng tia hắc khí, phi thường lộng lẫy. Đương nhiên đây chỉ là đường mòn cửa đạn pháo, còn xa không đạt được đánh chết một tôn bán thần cấp độ. Đây là cái gì bảo khí? Lão hoàng đế sắc mặt phù giận, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đánh đòn phủ đầu chiêu thức liền bị đánh vỡ. Ta ném, cái này mặt mò để nơi nào lấy. Còn có cái này, ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, Lưu Du chẳng biết lúc nào đã đem một hơi gatling gun nhắm ngay tới. cũng là cải tạo qua đường mòn cửa ly tử pháo, giết không chết bán thần, nhưng tra tấn ngươi một phen vẫn là có thể. Lão hoàng đế ánh mắt vừa vặn nhắm ngay cái kia chuyển động họng súng. Bỗng nhiên giơ cúc hoa một trận gấp, trực giác, lúc này trực giác nói với chính mình, cái đồ chơi này có độc, hơn nữa phi thường bạo lực. Phanh phanh phanh, Gatling gun chuyển động cùng bắn thanh âm vang vọng tại vùng trời này trong lòng đất, phi thường hung tàn, tại mọi người cái kia mộng bức dưới ánh mắt, lưu du họng súng đang liều lĩnh bừng bừng hỏa hoa, lão hoàng đế liền lộ ra khá là chật vật. Cái kia đầy trời ly tử pháo, như là bay múa đầy trời bông tuyết. Hắn muốn né tránh, lại không tránh khỏi. Hơn nữa hắn nghĩ trốn, quả thực cũng là có chút khó. Lưu Du tự mình cầm đao, giơ lên bộ này Gatling gun thời điểm. Chơi ngược ngươi phần diễn liền đã kéo lên màn mở đầu. Một màn này thực sự dọa người. Hai vị bán thần ở giữa quyết đấu. Không có đỉnh phong như vậy kịch liệt, hoàn toàn là một người cầm Gatling gun cuồng loạn đối thủ. Oanh, cuối cùng, lão hoàng đế bị buộc đến chó cùng rứt dậu cục diện. Từ trên người bạo khởi một trận kinh khủng khói đen, cái này nhiều lần khói đen càng ngày càng đậm, sau đó thành hình, cái kia đúng là một đầu dẫn thiên tê minh cự mãng đại xà. Cái này hắc xà vừa ra, liền ở mảnh này rộng lớn giữa thiên địa ngao du lên. Nó hướng về phía Lưu Du Tê Minh, hung lệ chi khí tràn ngập toàn bộ thương khung đỉnh chóp. Đây chính là lão hoàng đế bí ẩn nhiều năm, tu luyện đến thành quả. Đầu này hắc xà có đôi khi liền hắn đều không cách nào khống chế hoàn toàn. Không thấy máu khó mà thu hồi. Cái này đại chu quả nhiên sâu không lường được. Khí thế kia quá ngông cuồng, đông đảo thiên tài ngẩng đầu ngước nhìn trời tế, nhìn xem trong bầu trời đêm đầu kia to lớn quái vật khổng lồ tại ngao du. Thị giác hiệu quả quá rung động, tại khủng bố như vậy dị tượng phía dưới, bức phủ Lưu Du có hay không còn có thể sát được. Hôm nay kinh hiện hai vị bán thần, một tôn hóa thần, nổ nổ, trăm năm chưa ra cường giả. Đêm nay liên kết mà tới, chẳng lẽ là đại thế sắp đến? Có người rung động, cũng có người chăm chú suy nghĩ. Cường giả như vậy đặt ở trong ngày thường cơ bản không lộ diện. Nhất là một năm trước đương đại chí tôn không hiện, nhưng cũng sống sờ sờ xuất hiện hai vị. Nếu như bao quát cái kia thiên thủ tù ma mà nói, cái kia chính là tam tôn, phá vỡ trước kia thông thường. Cái này hoặc giả tại cho người đời một cái cảnh giới. Tai nạn đã muốn tới. Hắc, thế mà ngươi gấp gáp như vậy lấy chịu chết. Ta đưa tiễn ngươi, không ngại, Lưu Du nhếch miệng cười lạnh. Gatling gun hướng trên vai một khiêng. Khí phách vương giả bắt đầu vênh váo. Các ngươi nhìn, bức phủ Lưu Du căn bản sẽ không sợ a. Khẳng định có hậu thủ. Ta chờ một lúc liền dùng huyền quan thuật đem một màn này cho quay xuống. Nhìn xem cái này bức phủ Lưu Du, rốt cuộc là làm sao có thể phá mở cái này đại cục. Đông đảo thiên tài đều ở bóp đổ mồ hôi a, trách không được đại chu vương triều như thế ngang ngược. Nguyên lai là có một tôn bán thần tại chỗ dựa, lại nhìn cái này lão hoàng đế mờ mờ ảo ảo muốn tiến quân hóa thần dáng vẻ. Cũng đương nhiên sẽ không e ngại những thiên tài này ra thế. Cường giả thế giới, thực lực nói chuyện, sở dĩ tại cái này nguy cơ một khắc, bọn họ chỉ hy vọng Lưu Du có thể lại sáng tạo kỳ tích. Đem lão già chết tiệt này giẫm ở dưới chân, nghe đồn Lưu Du đem băng tộc chi nhánh bán thần đều chém mất. Không biết lần này, chấm ngoặc kép, bọn họ phi thường chú ý vấn đề này. Trong lòng luôn muốn Lưu Du có thể đem địch nhân mặt dẫm ở trên mặt đất. Bọn họ tại phía sau lớn tiếng khen hay, gào thét CMNH mẹ nó. Hôm nay, các người ai cũng đi không được. Lão hoàng đế đôi mắt nhắm lại, cái kia tròng trắng mắt toàn bộ biến thành hắc sắc, cho người ta một loại phi thường tàn bạo cảm giác. đầu kia hắc xà từ trên trời giáng xuống, giống như thiên đốt xoay người, mạnh mẽ nhi nhanh nhẹn. Đông, ngay tại lúc cái kia hắc xà chuẩn bị muốn đem Lưu Du một hơi xé nát thời điểm, một tôn xương trắng tiên quang từ Lưu Du đỉnh đầu bay lên, sau đó hội tụ thành một tôn tiên vương. Cái kia đôi mắt mở ra như thiên mục sắc bén, quân lâm cửu thiên. Hắc xà bị đánh tan đầu, bị ép lui về nơi xa chật vật gây dựng lại. Tiên vương khí thế kinh khủng tràn ngập mảnh này không khí, mờ mờ ảo ảo ở giữa đã vượt qua hóa thần uy áp. Đây là tiên vương pháp tướng, Lưu Du lần đầu đem hắn thi triển đối địch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.